Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Hôm nay ta không phải cảnh sát. Chikara Dojo trước cửa, mặc dù không nghe thấy trả lời, Aaron lại có thể cảm giác được đối phương vẫn còn ở đó. Cái này sẽ không rất lúng túng. Không cần hoài nghi chính mình tại ngốc ngốc hát kịch một vai. Aaron chỉ là lẳng lặng chờ đợi, chờ lấy đối phương đi ra, hoặc là cho mình một cái trả lời. Aaron rất có kiên nhẫn đứng lặng tại Chikara Dojo ngoài cửa. Curling Wing tiểu tỷ tỷ thì dừng bước tại trước cửa, nhẹ trao lại mày ngài, lâm vào trầm tư, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới cắn môi một cái, hít sâu một hơi, mở cửa tới. Tiểu tỷ tỷ còn sợ vừa rồi nội tâm do dự mà thất thần. Người đã đi, mở cửa xem xét, Aaron ngay tại ngoài cửa đứng nghiêm, an tĩnh chờ đợi, hai người liếc nhau. Aaron nhìn thấy Colin Wing vẫn là cùng loại lần trước nhìn thấy cái kia thân cách ăn mặc. Chỉ là nhiều kiện tuyến áo. Colin Wing tiểu tỷ tỷ sắc mặt rất hồng hào, có một chút thở dốc, cái trán gặp mồ hôi. Nếu là bình thường, Aaron có lẽ sẽ hoài nghi tiểu tỷ tỷ là tại giải sầu tịch mịch làm vận động. Chỉ là tiểu tỷ tỷ hai đầu lông mày cái kia tan không ra ngưng trọng cùng xoắn xuýt. Lại tại nói rõ, tiểu tỷ tỷ là bởi vì mê mang cùng bực bội mà phát tiết. Quốc quốc thám tử, muộn như vậy, sự tình gì? Tiểu tỷ tỷ nửa mở cửa, không để cho Aaron tiến vào trong ý tứ. Không có quấy rầy đến cái gì à? Aaron vẫn hỏi, vạn nhất tất cả đều đoán sai đây. Không có, ta tại tu hành kiếm đạo. Không phải, ngươi đến cùng có chuyện gì? Colin Wing tiểu tỷ tỷ tức giận liếc mắt, ý kia lão nương giải thích với ngươi cái này làm gì? Có chuyện mau thả, ta không phải lấy thám tử thân phận tới. Aaron nhẹ nhàng nói. Nói xong mở rộng đồ vét áo khoác, ra hiệu bên hông cái gì đều không có. Aaron cũng không có nói đùa ý tứ, chỉ là mệt mỏi một ngày, suy nghĩ có chút phát tán, vừa xuất thần miệng liền không có giữ cửa mà được. Lúc này tranh thủ thời gian cất kỹ suy nghĩ, tiếp lấy nói ra, không có huy hiệu cảnh sát, không có súng, ta chỉ là lấy danh nghĩa cá nhân tới, có mấy câu muốn cùng ngươi nói. Tiểu tỷ tỷ gặp Aaron ánh mắt bình thản mà thành khẩn, cũng giống như rốt cuộc hạ quyết tâm, hoàn toàn mở cửa, nhường ra một cái thân vị, đưa tay dựng lên cái mời chữ, mở miệng nói ra, vào nói lời nói đi. Đa tạ, Aaron hơi nghiêng người, đi vào, tiếp lấy nói ra, muộn như vậy còn tới quấy rầy. Thất lễ, Curlywing tiểu tỷ tỷ đóng cửa xoay người. Mở đèn lên, đi đến Aaron phía trước, không có đi lần trước gian nhỏ, mà là đi tới chính giữa đạo trường. Aaron có chút kỳ quái, nhưng vẫn là khách theo chủ liền, cùng đi theo đến đạo trường biên giới, thoát giày, xếp chồng chất chỉnh tề, hướng về Curlin Wing đi tới. Aaron đi đến Curlin Wing phụ cận, mở miệng nói ra, chuyện lúc trước, đa tạ. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, ta cái kia hai cái đồng sự khả năng liền nguy hiểm. Quốc cơ tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cơ Li Huynh tiểu tỷ tỷ lúc này chợt lại có chút do dự, có chút thề thốt phủ nhận nói ra. Huynh nữ sĩ, giấu giếm người giấu giếm không biết, biết người không thể giấu giếm. Ngươi ta trong lúc đó, cũng không cần nói loại lời này. Ngươi khả năng không biết, ta có hình ảnh thức ký ức năng lực, đã gặp qua là không quên được. Aaron dùng ngón trỏ tại trước mắt mình vẽ lên mấy vòng, lại dùng ngón cái chỉ đạo trường dán bức tường thấp cửa hàng, đồ trên kệ cất đặt trường đao màu trắng, nói mà không có bằng chứng, ngươi nói thế nào đều được. Curlywing vẫn có chút do dự, cũng có chút không tin. Coi là Aaron là đang lừa nàng, Aaron cũng không nhiều lời, lùi lại mấy bước, đưa tay làm mấy cái động tác, không có gì kết cấu, tựa như là tại mù khoa tay. Kerlywin chợt nhìn còn có chút kỳ quái, nhìn qua, nghĩ nghĩ, cũng là biến thành ánh mắt ngưng trọng, bởi vì Aaron khoa tay, chính là lúc ấy Kerlywin đối chiến áo đen ninja tiểu lâu la động tác. Trình tự, tư thế, không sai chút nào, Aaron khoa tay mấy lần, nhìn thấy Kerlywin tiểu tỷ tỷ có phản ứng, cũng liền dừng động tác lại, mở miệng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia thân đêm đen đi áo, hẳn là cũng ở chỗ này a. Nghe thấy lời ấy, Kerlywin tiểu tỷ tỷ sắc mặt có chút âm trầm, trầm giọng nói ra, ngươi muốn như thế nào? Sách, phản ứng thật là lớn. Aaron âm thầm thở dài, khoát khoát tay, vẫn như cũ hòa bình ấm giọng nói ra, Win nữ sĩ, ta ban đầu đã nói. Ta không phải lấy thám tử thân phận đến thẩm vấn, càng không phải là đến điều tra, bằng không thì cũng sẽ không ở thời gian này, đơn độc tới gặp ngươi, ngươi rất không cần phải như thế, ta không có ác ý, ta biết ngươi đồng dạng không có, không phải sao? Gặp Aaron vẫn như cũ thành khẩn, Kerlywin vẻ mặt hơi nguội, chậm dưới ngữ điệu nói ra, như vậy nói rõ đi. Ngươi đến cùng vì sao mà đến? Aaron chăm chú nhìn chăm chú lên Kerlywin, trầm giọng nói ra, ta vì cho một vị vô tội uổng mạc nữ sĩ, cùng một cái mất tích hoa quý thiếu nữ cầu một cái kết quả. Vì cho một vị sửa sai hướng thiện cố gắng sinh hoạt nữ sĩ cầu một đáp án. Chỉ thế thôi, không còn cầu mong gì khác. Kerlywin đồng dạng nhìn chăm chú Aaron. Nửa ngày không nói, thở dài, sắc mặt hiện lên một tia mê mang cùng bất lực. Aaron nói, sao lại không phải nàng muốn đây này? Tốt, a, ngươi muốn biết cái gì? Kerlywin nhìn Aaron liếc mắt, cúi đầu thở dài nói ra. Aaron nghĩ nghĩ, thử hỏi, Win nữ sĩ, ngươi cùng những hắc y nhân kia, có liên hệ gì sao? Ta không biết bọn hắn, cũng chưa từng thấy. Kerlywin lắc đầu, mười phần khẳng định nói, tiếp lấy lại có chút do dự, ngoặc kép, bất quá bọn hắn có lẽ cùng truyền thụ cho ta võ nghệ người có chút liên quan. Ta cũng không rõ lắm, đây chính là, quả nhiên là The Hand sao? Bất quá lúc này, The Hand còn tiềm ẩn trong bóng tối, còn không có hiển lộ rõ ràng tại thế. The Hand tử địch, Côn Luân truyền nhân. Bất hủ thiết quyền Daniel Ren còn chưa có xuất hiện. Stick còn tại âm thầm huấn luyện chưa xuất sư. Tương lai Daredevil, Mask, Murdock cùng Eric Wong, Côn Luân thuộc hạ tổ chức. Chờ đợi bất hủ thiết quyền đến lãnh đạo thật tinh khiết cùng giải quyết dạng đang ngủ đông. The Hand còn không phải công chúng tại thế tà ác nhân vật phản diện tổ chức đâu. Kerlywin căn bản cũng không biết The Hand là cái gì. Cũng đồng dạng không biết mấy cái kia áo đen ninja là The Hand. Càng không biết sư phụ của nàng chính là The Hand năm vị thủ lĩnh một trong. Cũng chính là năm ngón tay một trong Bakuto. Kerlywin chỉ biết là áo đen ninja rất có thể cùng nàng sư phụ có liên quan. Dù sao nghệ gia đồng nguyên sao, đây cũng là nàng nghi hoặc chỗ. Bất quá Kerlywin trước đó có thể theo đuôi áo đen ninja xuất hiện, lại có thể là tra được một chút liên quan tới người bị hại mất tích muội muội tin tức. Cái này đoán chừng chính là Kerlywin mê mang địa phương đi. Mơ hồ cảm thấy khả năng cùng nàng kính trọng sư phụ có liên lụy, nhưng lại không thể tin được. Sự thật nhưng lại tiến một bước đã chứng minh suy đoán của nàng. Không phải do Kerlywin vì vậy mà buồn rầu. Aaron vẻ mặt khẽ động, hỏi tiếp, như vậy truyền thụ cho ngươi võ nghệ lại là vị kia đâu? Kerlywin mặc dù có chút hoài nghi, bất quá qua lại quán tính, vẫn là để sắc mặt nàng nghiêm nói ra. Sư tượng gọi là Bakuto, là một vị cường đại võ sĩ, tại nước Nhật mở đạo trường, ta cũng là thời gian trước tại nước Nhật thời điểm. Trở thành sư tượng nội đệ tử, Aaron nhất thời thần sắc cứng lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,